Sói vương bất bại, chương 595, cuộc chiến đẫm máu ở Ngưu Thành, châu thần biết bay. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Nhất Thiên và Lý Trâm Anh chim cu cướp tổ chim khách. Ở trong mê cung tổ ong của tôn chủ Ngưu Sát bế quan tu luyện. Không hỏi hạn đến những việc ngoài kia, cứ như vậy liền 3 ngày cũng không rời mê cung tổ ong một bước. Thế nhưng vào ban đêm của 3 ngày sau, 2 giờ sáng, trời tối đen như mực, vầng trăng khuyết trông như chiếc lưỡi câu, ảnh đèn của hàng vạn gia đình ở Ngưu Thành tựa như ánh sao đầy trời. Trong đêm tối không ngừng lấp lánh, rất nhiều người đã chìm sâu vào giấc mộng, nhưng cũng có rất nhiều người mà cuộc sống về đêm của họ bây giờ mới bắt đầu. Chính vào thời khắc này, một chiếc xe sang trọng không chút tiếng đồng tiền vào trong thành Kim Ngưu. Không hề để người khác chú ý đến, nửa tiếng sau chiếc xe sang trong kia chạm, Ngưu Thành, Ngưu ở trung tâm, quảng trường Kim Ngưu, được tôn chủ Ngưu Sát đặt tên, diện tích vô cùng rộng lớn, tầm mắt rộng mở, hơn nữa ở trung tâm quảng trường Kim Ngưu còn xây một bức tượng đồng Kim Ngưu vô cùng to lớn cao đến hàng chục mét. Sống động như thật, oai phong lẫm liệt, giống như một con trâu thực sự có sinh mệnh. Khí phách không lời nào tả hết, chiếc xe sang trọng kia dừng ngay ở dưới chân bức tượng đồng Kim Ngưu. Trong xe có 3 người ngồi, khí tức trên người họ mạnh mẽ vô đối, không một ai không phải là cường giả minh cảnh, đặc biệt là ông già lông mày bạc phơ ngồi một mình ở khoang sau của xe. Khí tức bị nén vào bên trong, thế nhưng không hề tức giận, chỉ yên lặng ngồi ở chỗ đó cũng đã khiến người ta có một loại áp lực vô hình, là một cường giả siêu cấp nhị cảnh minh tâm. Hiển nhiên, 3 người này, đứng đầu chính là ông già lông, mày bắc phò do, 2 người còn lại lần lượt ngồi ở ghế lại và ghế phụ. Sau khi xe dùng hàn, người ngồi trên ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu liếc ông lão lông mày bạc phơ một cái. Hai, tinh chủ đại nhân, đến nơi rồi. Có cần trực tiếp đánh vào hạng ở của tôi Chu Ngưu Sát bảo thủ cho chữ hoa không? Không sai, 3 người bọn họ vượt cả một đoạn đường nhọc nhằn gió sương chính là đến để trả thù. Tìm tôn chủ Ngưu Sát báo thù, không cần thiết, ông già lông mày bạc phơ trầm giọng nói. Ngưu Thành là đại bản doanh của tôn chủ Ngưu Sát, bản thân tôn chủ Ngưu Sát cũng là một cường giả siêu cấp nhị cảnh minh tâm. Muốn giết ông ta chỉ sợ rằng không dễ như vậy đâu. Hơn nữa, Điện Huyền Vương có 12 tên quỷ sát trận giữ, chúng có thể hỗ trợ cho nhau. Điều chúng ta cần làm là gây ông đập lưng ông, để cho cả Ngưu Thành chôn vùi cùng với chữ hoa, thuận tiện thăm dò một chút thực hư ở Điện Huyền Vương để chuẩn bị cho hành động sau này. Giết tân chủ Ngưu Sát ở Ngưu Thành. Quả khó rồi, ngay cả khi đều là những cường giả siêu cấp, nhị cánh minh tâm, ông già long mày bạc phơ cũng không có lòng tin như vậy. Suy cho cùng, bạn người bọn họ chính là tập kích từ ngắn dặm toàn chủ Ngưu Sát lại là dùng khỏe để đối ứng với một nếu bất cần một chút rất có khả năng sẽ có đi mà không có vết, gật gật đầu, sau đó hỏi, vậy, ý của tinh chủ đại nhân là, giết. Ông già lông mày bạc phơ nghĩ một lúc rồi liếc nhìn cảnh phồn hoa xung quanh một vòng qua cửa kính xe. Hừ lạnh một tiếng, 2 người các người chia ra hành động. Theo thông tin đã điều tra kỹ trước đó, hãy giết sạch cốt cán của Điện Huyền Vương trong Ngưu Thành. Một tên cũng không để sót, chỉ là vài tên cao thủ bán bộ minh cảnh. Dựa vào thực lực của 2 người các người chắc chắn thừa sức. Còn tôi, vừa nói. Ông già lông mày bạc phơ vừa nhìn về phía núi Ngưu Đầu. Sau đó tiếp tục nói, tôi đích thân đến núi Ngưu Đầu, nếu như tên chủ Ngưu Sát dám ra ngoài, tôi sẽ cản ông ta lại. Sau khi hành động thành công lập tức rời khỏi Ngưu Thành kéo lại bị đảng quỷ sát đuổi tới chặn đứt đường lui của chúng ta. Nếu như đã đến để bảo thủ, nếu như muốn Ngưu Thành chim trong biển máu. Trước khi đến 3 người bọn họ tự nhiên đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ từ trước đã điều tra tỉ mỉ về Điện Huyền Vương và Ngưu Thành. Biết được sự phân bố thế lực ở thành Điện Huyền Vương. Ngưu Thành đúng là đại bản doanh của tôn chủ Ngưu Sát nhưng van phải tuân theo quy tắc của Điện Huyền Vương. trong 3.000 chiếu tướng người thuận lợi đột phá, gia nhập nhóm Minh Cảnh, sẽ được phái đến các quốc gia khác nhau, trở thành chủ nhân của một nước. Vì thế, mặc dù thành viên của Điện Huyền Vương trong Ngưu Thành rất nhiều, nhưng ngoại trừ tôn chủ Ngưu Sát ra, không có một cường giả nào của Minh Cảnh trấn giữ, chỉ có 5 tên cao thủ bán bộ Minh Cảnh cư trú ở trong Ngưu Thành. Nghe lệnh của tôn chủ Ngưu Sát, thường thay tôn chủ Ngưu Sát sắp xếp mọi công việc lớn nhỏ trong Ngưu Thành và liên hệ với mười mấy quốc gia thành viên lân cận của Điện Huyền Vương. Chấm, mà 5 người bọn họ chính là mục tiêu chính trong chuyện đi lần này của ông già lông mày bạc. Không giết tôn chủ Ngưu Sát nhưng phải chặt đứt những trợ thủ đắc lực bên cạnh tôn chủ Ngưu Sát. Để cho tôn chủ Ngưu Sát biết được hậu quả của việc chọc phải bạn học. Được, hai người đó gật đầu nhận mệnh lệnh không chút do dự. Trực tiếp đẩy cửa xuống xe, hóa thành hai thân ảnh lần lượt hướng về hai phía khác nhau. Trong nháy mắt biến mất tại phía cuối quảng trường Kim Ngưu. Chỉ cần tôn chủ Ngưu Sát không thể ra được, vậy thì đối mặt với cao thủ bàn bộ Minh Cảnh, hai người bạn họ là những cường giả siêu cấp của nghiền nát. Đừng nói là đột ngột tập kích, đánh bại từng tên một, cho dù là lấy 2 địch 5 cũng không có gì đáng nói. Boom, boom, khoảng 5 phút trôi qua. Âm thanh dữ dội của vụ nổ giống như trời long đất lở gần như đồng thời phát ra từ hai hướng khác nhau. Sau khi tiếng nổ vang lên, Ngưu Thành ban đầu vốn dĩ đang yên bình lập tức hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng gào thét, tiếng than khóc, vô số loại âm thanh khác nhau cùng với tiếng nổ liên tiếp truyền tới. Toàn bộ Ngưu Thành chỉ trong vài phút hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn tột độ. Như thể bị một đám mây đen bao trùm, bị không khí của sự chết chóc bao phủ toàn bộ. Theo sau đó, ông già lông mày bạc mới bước xuống xe, quay đầu nhìn bức tượng đồng Kim Ngưu cao mấy chục mét bên cạnh một chút. Vươn tay ra nam lấy một bên chân trầu không là như cột đá. Khí phách hùng hồn trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra ngoài. Lót lam, ngay sau đó. Một cảnh tương khiến người ta khó tin xuất hiện đi kèm với tiếng nổ lớn. Tương đồng Kim Ngưu bắt đầu run rẩy kịch liệt mà trong một khắc tiếp theo. Tương đồng kim mặt đất, bị một mình ông già lông mày bạc phơ nhấc lên, mới thoạt nhìn giống như một người đang nâng một ngọn núi nhỏ lên. Ông già lông mày bạc phơ đứng ở phía dưới tượng đồng Kim Ngưu. Bé nhỏ như một con kiến, thế nhưng, con kiến lay động con voi. Vậy mà lại thành công, sự chấn động thị giác thật khiến cho người ta không thể nói thành lời. Người dân gần đó nhìn thấy cảnh này, nhao nhao bị dọa tới mức mặt cắt không còn hột máu. Hai chân run rẩy, có một loại mong muốn đi tiểu mãnh liệt, theo bản năng chạy trốn từ phía như ong vỡ tốt, cường giả Minh Cảnh, với sức sát thương và phá hoại khủng khiếp như mở núi phá non. Huống hồ lại còn là ông lão lông mày bạc phơ cường giả siêu cấp nhị cảnh minh tâm này. Nếu như ông ta muốn, chỉ cần tung một nắm tay lên không trung có thể khiến cho bức tượng đồng Kim Ngưu này phát nổ ngay tại cho L, thế nhưng ông ta không làm vậy. Bức tượng đồng Kim Ngưu này nằm ở vị trí trung tâm của Ngưu Thành. Là biểu tượng cho sự uy nghiêm và là bộ mặt của tôn chủ Ngưu Sát mà ông lão lông mày bạc phơ đột một nâng bức tượng đồng Kim Ngưu này lên. Chính là muộn danh vào mật của Tori chủ Ngưu Sát. Cách chương.